Bất diệt bá thể quyết, chương 1184, hình vòm cầu. Góc truyện audio.com, nơi này là, Lạc Trường Thiên nhìn quanh tòa này hình vòm cầu cùng chung quanh mênh mông vô bờ hắc hải, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không chỉ có là Lạc Trường Thiên, Mộ Phong, Hầu Khê chờ những người khác cũng giống như thế, bọn hắn cũng đối với cái này cái thứ ba thế giới cảm thấy hoang mang. Rầm rầm, đột nhiên, tại vòm cầu phía trước nước biển bên trong, một tấm gương mặt khổng lồ chậm rãi hiển hiện. Chương này gương mặt khổng lồ cùng thứ một cái thế giới bầu trời hiển hiện ra gương mặt khổng lồ là giống nhau như đúc, ngũ quan mơ hồ, lại tràn đầy uy nghiêm. Chúc mừng các ngươi, xông qua hai thế giới, đi tới cái này cái thứ ba thế giới. Đây là tiến về đế vực trung ương thế giới cần phải trải qua thế giới, chỉ có xông qua thế giới. Này, các ngươi mới có thể tiến nhập đế vực trung ương thế giới. Gương mặt khổng lồ chậm rãi mở miệng, thanh âm to, mà tràn đầy uy nghiêm, tiếp tục nói, các ngươi là thứ 13 phê tiến vào nơi đây, chỉ cần xông qua nơi này, các ngươi liền đem tiến vào đế vực trung ương. Lời ấy vừa ra, Mộ Phong lông mày có chút nhíu lên. 13 nhóm, hắn tự nhận là xông trước hai thế giới tốc độ đã rất nhanh, thế mà còn có 12 nhóm người nhanh hơn hắn. Vô luận là cái thứ nhất thế giới vẫn là cái thứ hai thế giới, đừng nói là lối ra bí ẩn tính, vẻn vẹn bên trong tính nguy hiểm liền xa không phải lần này tham gia thí luyện đại bộ phận thiên tài có khả năng đơn độc mặt đúng. Hắn thấy, liền xem như Gia Cát Vô Sát tại loại kia khó khăn thế giới bên trong, cũng chưa chắc có thể nhanh hơn hắn xông qua đi. Mộ Phong mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có mở lời hỏi, hắn biết liền xem như hỏi thăm cái này gương mặt khổng lồ cũng không thể lại trả lời. Cây cầu kia hai đầu biên giới, diễn sinh ra vô số đầu lang kiều. Mỗi một đầu lang kiều đều có thể thông hướng đế vực trung ương, chỉ muốn các ngươi có thể xông qua lang kiều bên trong cửa ải. Gương mặt khổng lồ chậm rãi mở miệng, bắt đầu giới thiệu chung quanh cái kia từng đầu diễn sinh đi ra lang kiều, mà đám người thì là nghe được ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên. Bọn hắn chỉ cần thuận lợi thông qua bất luận cái gì một đầu lang kiều, vậy liền có thể đến đế vực trung ương, mà tới lúc đó đợi bọn hắn khoảng cách thông qua thí luyện cũng sẽ thêm gần một bước. Tiếp xuống, chư vị có thể tùy ý tuyển một đầu lang kiều. Vì nhớ các ngươi chỉ có thể lựa chọn những cầu kia miệng còn. Ảm đạm lang kiều, điều này đại biểu lấy đầu này lang kiều bên trên không người, cái khác cầu miệng sáng, đại biểu lang kiều bên trên có người. Nếu các ngươi chọn sai, sẽ lập tức đào thải bị loại. Còn có một câu phải nhắc nhở các ngươi, tại lang kiều bên trên, nếu là gặp các ngươi không cách nào lực kháng nguy hiểm, có thể lựa chọn nhảy vào hắc hải bên trong, chỉ muốn các ngươi nhảy vào hắc hải, liền đại biểu cho các ngươi vứt bỏ quyền, khi đó đế vực lực lượng sẽ đem các ngươi mang rời khỏi đế vực. Gương mặt khổng lồ ngữ khí thận trọng nhắc nhở một câu, đám người lấy lại tinh thần, nhao nhao đối với gương mặt khổng lồ chắp tay nói lời cảm tạ. Tiếp xuống, liền chúc các ngươi vận may. Gương mặt khổng lồ chậm rãi chìm vào hắc hải bên trong, tại biến mất một nháy mắt, hắn cặp kia mơ hồ con mắt tựa. Như trong lúc lơ đãng lườm Mộ Phong một chút, Mộ Phong ánh mắt híp lại, lập tức liền bén nhạy cảm giác được gương mặt khổng lồ trong nháy mắt kia thoáng nhìn, hắn lông mày cao lại, đều nhìn gương mặt khổng lồ biến mất địa phương, trong lòng thì là lâm vào suy tư. Mộ Tông Sư, cảm tạ ngài mang bọn ta xông qua trước hai thế giới, này ân ta ghi nhớ trong lòng, xin từ biệt. Lạc Trường Thiên đi lên phía trước, đối với Mộ Phong 90 độ cúi đầu tư thái khiêm tốn, thần sắc cung kính, hành xong lễ về sau, liền tuyển một đầu lang kiều, bay vút đi qua trong giây lát liền biến mất tại lang kiều cuối cùng. Ngay sau đó, Hầu Khê cùng còn lại người cũng nhao nhao tiến lên đối với Mộ Phong 90 độ cúi đầu, đầy cõi lòng cảm kích hướng Mộ Phong nói lời cảm tạ hành lễ. Nếu không phải Mộ Phong xuất thủ, bọn hắn gần như tất. Cả mọi người đều tại thứ một cái thế giới liền bị đào thải, cái kia còn có thể xông đến cái này cái thứ ba thế giới đâu. Tại hành xong lễ về sau, Hầu Khê cùng những người khác nhau nhau bay lượn, riêng phần mình lựa chọn một đầu lang kiều rời đi. Rất nhanh, to lớn hình vòm cầu trung ương, còn sót lại Mộ Phong một người. Mộ Phong vẫn như cũ đứng tại cầu trung ương, ánh mắt của hắn rơi tại gương mặt khổng lồ biến mất mặt biển, trong đầu một mực đều đang hồi tưởng lấy cái kia gương mặt khổng lồ sau cùng thoáng nhìn. Vì sao cái này gương mặt khổng lồ sẽ tại cuối cùng liếc mắt nhìn hắn đâu? Mà lại cái nhìn kia cũng không phải là thiện ý, mà là mang theo một tia ác ý cùng kháng cự. Trước sông lang kiều đi, chỉ cần thông qua đế vực là được rồi, cái khác suy nghĩ nhiều vô dụng. Mộ Phong lắc đầu, vọt xuống cầu trung, tuyển một đầu cầu miệng ảm đạm lang kiều, bàn chân liền đạp như một đạo thiểm điện chui vào lang kiều bên trong. Đầu này lang kiều rất dài, một mực diễn sinh đến nơi xa mặt biển cuối cùng. Cái này lang kiều bên trên cũng không cái gì trận pháp ba động, hẳn không có huyễn trận loại hình mê hoặc tính cơ quan tồn tại. Mộ Phong tiến vào lang kiều nháy mắt liền lặng yên đem thần thức buông ra, xem xét lang kiều chung quanh. Đương nhiên, hắn tuyệt không đem thần thức hoàn toàn mở ra, vẻn vẹn chỉ là khuếch trương đến quanh thân khoảng 3 mét. Tinh thần lực của hắn tại đế vực bên trong là không cách nào bổ sung, cho nên hắn không dám đem thần thức hoàn toàn mở ra, như thế quá hao phí tinh thần lực. 3 mét phạm vi, vừa lúc là Mộ Phong có thể cấp tốc phản ứng phạm vi, một khi có cái gì nguy hiểm giáng lâm, Mộ Phong ở đây cái khoảng. Cách có thể nhất nhanh làm ra phản ứng, đồng thời 3 mét cũng đối với thần thức tiêu hao rất nhỏ, cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Siêu, Mộ Phong tốc độ cực nhanh, hai chân như bay, tại lang kiều bên trên nhanh chóng bay lượn, mà lang kiều bốn phía hắc hải, mênh mông vô bờ, mà lại trải rộng sương mù nhàn nhạt, Mộ Phong căn bản tìm không đến bất kỳ vật tham chiếu nào biết hắn bay vút bao xa. Giống, đột nhiên, tại Mộ Phong phía trước lang kiều dưới nước, một đạo cự ảnh gào thét mà đến, đồng thời phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, chợt một tấm to lớn miệng to như chậu máu từ đáy biển phóng lên tận trời, đụng nát Mộ Phong phía trước lang kiều, hướng phía Mộ Phong thôn phệ mà tới. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, không cần suy nghĩ, hữu chân vừa bước nhảy lên một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi chương này miệng to như chậu máu. Mà, hắn cũng phát hiện cái này miệng to như chậu máu chân diện mục là một đầu hình thể đủ có vài chục trượng khổng lồ hổ sa, bề ngoài da mấp mô trải rộng kỳ dị ban điểm. Đặc biệt là tấm kia miệng to như chậu máu, gió thanh trận trận, lộ ra từng dãy mạnh mẽ đanh thép cương nha kinh khủng lực cắn đủ để cắn nát thế gian cứng rắn nhất kim thạch. Siêu siêu, đầu này hổ sa tập sát sau khi thất bại, tại Mộ Phong hai bên mặt biển, lại là phá vỡ hai đạo cự ảnh tự một trái một phải hướng phía Mộ Phong đánh tới, không ngờ là hai đầu mở ra miệng to như chậu máu hổ sa. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, thân hình hắn treo lơ lửng giữa không trung, đã không có cách nào mượn lực muốn lại tránh né đã rất không có khả năng. Mộ Phong nháy mắt tiến vào bất diệt bá thể hình thái, hai tay hướng phía hai bên mở ra, hai tấm bàn tay như chảo, một mực. Giữ lại hổ sa hàm trên to lớn sức lực bộc phát ra, hai đầu hổ sa hàm trên răng đều vỡ vụn, máu tươi vẩy ra mà ra. Ngay sau đó, Mộ Phong hai tay hung hăng hợp lại, hai đầu hổ sa đụng vào nhau, phát ra gào thét thanh âm, thân thể cao lớn không chịu nổi cự lực tất cả đều nổ vỡ ra đến, máu thịt be bét. Mộ Phong tiện tay đem hai đầu hổ sa ném tại hai bên trong hắc hải, đầu gối phải co lại, bỗng nhiên một cái thiên cân trụy cấp tốc hạ xuống, đuổi ở phía dưới đầu kia hổ sa chìm vào mặt biển nháy mắt một cái tất kích đỉnh tại hổ sa não môn bên trên. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, đầu này hổ sa não môn băng vỡ đi ra, huyết thủy hòa với óc vẩy ra mà ra. Hổ sa hung hăng rơi xuống tại mặt biển, chỗ rơi mặt biển nổ tung một vòng cột nước, trong không khí càng là vang lên ùn ùn không ngừng bạo tạc thanh âm, phương viên mấy ngàn mét phạm. Vì mặt biển càng là nổi lên kinh khủng gợn sóng cùng gợn sóng. Mộ Phong thuấn sát ba đầu hổ sa về sau, sắc mặt triệt để thay đổi, bởi vì hắn phát hiện lang kiều bốn phía hắc hải bên trong, từng đầu hổ sa tranh nhau hướng phía hắn bên này vọt tới, số lượng nhiều, khiến hắn tê cả da đầu. Cách chương.